Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1080, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1080 tuồng bắt gian Lục Hàn Đình bỏ lại lời trực tiếp rời đi. Thượng quan Mật Nhi cứng đờ tại chỗ, cô ả cảm giác một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu của mình dội xuống, khiến ả thấy nhục nhã và khó chịu. 3 năm nay Lục Hàn Đình cũng không hứa hẹn ả cái gì, nhưng anh đối xử với ả nhất định khác với người khác. Thượng quan Mật Nhi vẫn rất tự tin, mình có thể đi bên cạnh anh, nhưng bây giờ một câu của Lục Hàn Đình máy trực tiếp đưa đánh ả về nguyên hình. Thì ra thứ khiến ả tưởng rằng mình khác biệt đều là cái bóng này, hiện tại chính chủ Hạ Tịch Quán đã trở về, anh liền vô tình đá văng hàng giả phê phẩm là cô ả. Thượng quan Mật Nhi nhìn Hạ Tịch Quán trong sàn nhảy, ánh mắt ả lóe lên oán độc khắc cốt ghi xương. Lúc này một người làm nữ đi tới, Thượng quan Mật Nhi nhìn thoáng qua người làm nữ kia, người làm nữ gật đầu, sau đó rời đi. Thượng quan Mật Nhi câu môi, trò hay bắt đầu diễn rồi, đợi Hạ Tịch Quán nằm trên giường anh trai, bị anh trai chơi nát, ả trống mắt xem cô làm sao còn đấu với ả, trong sàn nhảy. Thượng quan Húc thân sĩ đỡ hờ vòng eo mềm mại của Hạ Tịch Quán, thấp giọng nói. Lục Tổng ấy, quan hệ của cô và Lục Tổng là như thế nào, tôi đoán thử chút nhé. Hạ Tịch Quán ngắng đầu nhìn Thượng quan Húc. Thượng quan Húc câu môi, nếu như đoán không lầm, Lục Tổng phải là người đàn ông bị cô làm mê đảo nhỉ. Tôi đang đổ vỏ của anh ta. Hạ Tịch Quán nhìn thẳng Thượng quan Húc, Cửu Lăng Vương, giữa chúng ta chỉ nói hợp tác, không nói chuyện tình cảm, đây là việc tư của tôi, cho nên vô khẩu phụng cáo, ý kiểu không liên quan xin đừng xía vào. Thượng quan Húc gật đầu, coi như mình nói vô ích. Chúng ta trở lại chuyện chính đi, lần này cô chọc giận Thượng quan Mật Nhi rồi, vở tuồng này càng thêm đặc sắc rồi đấy. Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu tỉnh xào. Vậy thì mời Cửu Lăng Vương lên sàn, xem cuộc vui thôi. Một màn nhảy kết thúc, Thượng quan Húc và Hạ Tịch Quán đi xuống, Hạ Tịch Quán đến toilet. Bởi vì vương cung quá rộng, Hạ Tịch Quán trong chốc lát không tìm được nhà vệ sinh, cô hỏi một người làm nữ. Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Người làm nữ kia cung kính nói. Lan Lâu công chúa, mời đi theo tôi. Người làm nữ dẫn đường ở phía trước, Hạ Tịch Quán đi theo phía sau, rất nhanh Hạ Tịch Quán liền nghe được một chuỗi tiếng chuông thanh thúy, tiếng chuông kia như mang theo ma lực nào đó, có thể khiến người ta mất lý trí, liền đi theo tiếng chuông này. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán nhanh chóng mất đi phong thái ngày xưa, trở nên trống rỗng, cô máy móc đi theo phía sau người làm nữ. Rất nhanh người làm nữ mở ra cửa một căn phòng. Lan Lâu công chúa, mời vào. Hạ Tịch Quán đi vào. Ngoài cửa phòng, Thượng quan Khải đi tới, người làm nữ kia hướng về phía Thượng quan Khải gật đầu một cái, liền yên lặng rời đi. Thượng quan Khải mừng rỡ, hắn ở bên ngoài xoa xoa tay, sau đó không kịp chờ đợi đẩy cửa phòng ra. Thượng quan Mật Nhi lớn giọng hét lên, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người chạy tới ân cần hỏi han. Mật Nhi công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Mật Nhi kinh hoàng nói, mấy người không thấy chị Quán Quán sao, chị Quán Quán không thấy đâu, tôi làm sao cũng không tìm được chị Quán Quán. Cái gì, Lan Lâu công chúa biến mất, đây chính là chuyện lớn khó lường, tất cả mọi người bắt đầu tìm Hạ Tịch Quán. Lúc này người trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu mềm mại. AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này rất đột ngột tràn đầy ái muội, nhanh chóng truyền tới màng tai tất cả mọi người. Mọi người lúc này nhìn nhau, trong căn phòng này tại sao như có người, chẳng lẽ Lan Lâu công chúa đang ở bên trong? Tôi nghe tiếng kêu này là lạ, trong căn phòng này có phải còn có một người đàn ông khác hay không? Lúc này Thượng quan Húc đã đi tới, mọi người nhanh chóng đưa bao vây thân thể to lớn của anh ta. Cửu Lăng Vương, ngài tới đúng lúc lắm, có phải ngài không ở cùng Lan Lâu công chúa không? Lan Lâu công chúa dường như ở nơi này trong phòng vụng trộm với người đàn ông khác. Không thể, Thượng quan Mật Nhi lúc này lên tiếng bảo vệ Hạ Tịch Quán. Chị Quán Quán không phải người như thế, chị Quán Quán là Cửu Lăng Vương phi tương lai, chị ấy sẽ không cắm sừng anh trai tôi. Mọi người nhanh chóng nói, Mật Nhi công chúa, cô chính là quá thiện lương, chi nhân chi diện bắt chi tâm, làm sao cô biết Lan Lâu công chúa đơn thuần thiện lương giống cô chứ? Ta không tin, để chứng cứ chị Quán Quán thuần khiết, bây giờ tôi sẽ mở cái cửa này ra, chúng ta cùng đi vào nhìn. Nói rồi Thượng quan Mật Nhi tâm tình kích động đi qua chốt cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Thượng quan Húc bị ép nhận vai cắm sừng đứng ở một bên nhàn nhã xem cuộc vui, anh ta xem như là thấy rõ rồi, trong gian phòng đó nhất định là Thượng quan Khải và Hạ Tịch Quán, hiện tại tại Thượng quan Mật Nhi có ý gọi tới mọi người, bắt kẻ thông dâm tại chỗ, cứ như vậy Hạ Tịch Quán phải gả cho Thượng quan Khải rồi, mà cái sừng trên đầu anh ta làm sao cũng không nhỏ sạch được rồi, thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là, người trong phòng này sẽ là Hạ Tịch Quán sao? Thượng quan Húc hết sức tò mò. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng quan Mật Nhi mang theo tất cả mọi người vọt vào. chị Quán Quán, Thượng Quan Mật Nhi chắc chắc người bên trong là Hạ Tịch Quán, bởi vì ả tận mắt nhìn Hạ Tịch Quán đi vào, thế nhưng một giây kế tiếp con ngươi ả co rụt lại, trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Trong phòng thật sự có một nam một nữ, người đàn ông là Thượng Quan Khải không sai, thế nhưng người phụ nữ không phải Hạ Tịch Quán. Thượng Quan Khải gần như cởi hết quần áo trên người, chỉ trừ lại cái quần lót, trong ngực gã ôm một người phụ nữ, liều mạng kéo đồ người phụ nữ, hôn lên mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia bị lôi kéo, váy áo xốc xách thế nhưng liều chết không thuận theo, móng tay thật dài cào ra máy. Vết máu trên người Thượng Quan Khải. Thượng Quan Khải, buông ra, tôi là con gái Vương Dung của thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Lực, anh mau buông tôi ra. Vương Dung nổi giận nói. Đám người xông vào đều trợn tròn mắt, bọn họ đều tưởng là Hạ Tịch Quán, nhưng không nghĩ đến lại là con gái rượu của thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Lực, Vương Dung. Hiện tại tại Thượng Quan Húc nắm giữ Cửu Lăng, mà trong tay Thượng Quan Khải nắm đại quyền cấm vệ của Vương Cung, đây là vốn liếng lớn nhất trong tay Thượng Quan Khải, mà Vương Lực lại làm thủ lĩnh cấm vệ quân, vô cùng có danh tiếng, là phụ tá đắc lực của Thượng Quan Khải. Hiện tại Thượng Quan Khải lại hạ thủ với con gái Vương Lực, mọi người trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt Thượng Quan Mật Nhi đã đại biến, ả nhanh chóng phản ứng. Anh ở đây làm cái gì, có phải anh uống say rồi không? Cách chương.